Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay, qua ngòi bút của tác giả Mây Hạ, xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện có tựa đề là Nhìn Trộm Bốc Mộ. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi chưa bao giờ từng tin vào ma quỷ. Thế nhưng vào năm tôi học lớp 8, một câu chuyện xảy ra khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình. Thế giới quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi từ khi đó. Một điều khiến tôi không bao giờ nghĩ đến. Câu chuyện mà tôi sắp kể với các bạn, mà bản thân tôi đã chứng kiến, mà người bị không phải ai khác chính là bản thân của tôi. Nó tên là Nam, là một đứa khá nghịch ngợm trong lớp. Học tập thì cũng trung bình, thế nhưng phá hoại thì phải là số một. Hồi đó ngày chúng tôi đều không tin vào chuyện ma quỷ, chả vậy mà ngay thằng đi sớm về muộn, nó có biết sợ là gì. Tôi nhớ có lần chúng tôi đi sang làng bên chơi về lúc 9-10 giờ tối, còn đi ngang qua cả khu nghĩa địa mà chẳng sợ gì. Có sợ thì chắc chỉ sợ về bố mẹ đánh đòn mà thôi. Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến chúng tôi ám ảnh cho đến tận bây giờ. Chuyện là mùa hè năm lớp 8, trong lúc tôi và thằng Nam đi thả trâu, thì tình cờ nghe mấy bác hàng xóm nói về chuyện bốc mộ của một ông cụ nào đó. Tò mò nổi lên, thằng Nam liền nói với tôi: "Ê mày, nghe vẻ có chuyện này vui đấy, mày muốn đi xem không?" "Mày điên à? Đang yên đang lành tự dưng mày lại đòi đi xem bốc mộ?" Tôi trả lời nó khiến thằng Nam không vui mà đáp lại, mặt của nó nhăn nhó chẳng khác gì đít khỉ. "Có cái quái gì mà phải sợ, đi đi. Tao chưa thấy người ta bốc mộ bao giờ. Nhưng mà..." Tôi ngập ngừng vẫn muốn từ chối, nhưng thằng Nam đã lập tức kích bác: "Mày sợ thì mày nói toẹt ra đi còn bày đặt. Tưởng mày thế nào, hóa ra cũng chỉ nhờ mấy đứa con gái thôi. Mày nói gì?" Tôi nghe nó nói như vậy liền nhảy dựng lên đầy tức giận. Suy nghĩ thêm vài phút, tôi liền vỗ ngực bôm bốp ra vẻ oai phong: "Được, nếu mày muốn thì đi, tao sợ đích gì mà không dám. Thế mới đáng mặt đàn ông chứ." Thằng Nam cười phớ lớ ra vẻ sảng khoái. Tôi suy nghĩ thêm một lúc thì đề nghị: "Đi qua thôi nha, đừng có nhìn trộm." Thằng Nam lúc này bĩu môi, nó liền đáp: "Đi thì đi qua, thế nhưng có nhìn thấy cái gì ở dưới đâu. Thế thì đi làm cái gì ở nhà cho nó lành." Tôi thấy nó cáu quá liền giải thích: "Mày biết bốc mộ người ta làm những gì không? Đợt trước nhà tao bốc mộ cho bà nội đó, mà cô tao ngất luôn đấy, không phải chuyện đùa đâu." Thế tôi nói như vậy, thằng Nam liền bĩu môi: "Sợ thì nói sợ luôn đi, lại còn bày đặt." Lần này tôi cũng bất lực vì nó. Thằng này cứng đầu quá, có nói thế nào nó cũng nhất quyết đi xem cho bằng được. Mà nó lại toàn khích tướng nữa, cho nên tôi không đi thì nó cười cho thối mặt. Vừa bực mình vì thằng bạn không tin, lại vừa có chút tò mò, cho nên tôi nói thẳng vào mặt nó: "Không phải tao sợ không dám đi, mà là sợ mày nhìn không được thôi. Nếu muốn thì đi luôn đi, sợ cái đích gì." Thế rồi hai đứa buộc trâu của mình ra giữa cánh đồng, cho lắm cỏ nhất rồi đi ra nghĩa địa để dình xem người ta bốc mộ cho người thân. Ra đến nơi, tôi và thằng Nam thấy ở gần khu giữ nghĩa trang có rất nhiều người đang tập trung, rồi còn dựng cả lều. Cái lều bao quanh ngôi mộ toàn là màu vàng trông khá ma mị. Xung quanh mọi người đều quỳ xuống khấn vái. Chính giữa có một cái chiếu bày ra rất nhiều đồ cúng, hoa quả, tiền vàng, và còn có một ông thầy cũng đang làm lễ. Tiếng của ông thầy vang lên rất to, nhưng vì đọc quá nhanh nên tôi và thằng Nam không nghe ông ấy nói gì. Thằng Nam lúc này vểnh tai lên hết cỡ, cũng không hề nghe kịp liền bực mình: "Quái lạ, đọc cái gì như đọc giáp vậy hả? Khiếp thật đấy. Người ta đang đọc kinh, đọc chú mày lại bảo là đọc giáp, tao đến ạ mày đó." Tôi liền lập tức phản bác, miệng không khỏi bật cười. Ngay lập tức thằng Nam bịt chặt miệng của tôi lại rồi gắt: "Mày có im ngay không? Người ta mà lôi được hai đứa ra thì no đòn đấy." Nghe vậy tôi lập tức im lặng, dường như những người kia đã nghe thấy những gì đó, cho nên liền quay về phía chúng tôi, rồi nhìn chăm chăm như thể đang tìm kiếm. Bây giờ hai đứa chúng tôi run lắm, kiểu này mà bị bắt ra thì mong chỉ có nở hoa mà thôi. Tôi và thằng Nam nín thở chờ đợi. Câu mày mấy người kia không ra tận nơi mà chỉ đứng tại chỗ để nhìn, cho nên chúng tôi không bị phát hiện. Công là khá lâu rồi cho nên tôi không còn nhớ rõ, chỉ nhớ đại khái là sau khi thầy cúng làm lễ khoảng nửa tiếng thì mọi người bắt đầu tiến tới đào mộ lên. Thật tình thì tôi cũng không biết cái phong tục bốc mộ này có ý nghĩa gì. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đang yên đang lành tại sao phải đào lên rồi lại mang đi chỗ khác. Cứ để yên như vậy có phải hơn không? Đang định quay lại tâm sự với thằng bạn về ý nghĩ trong đầu của mình thì tôi giật mình bởi vì chẳng thấy nó đâu. Rõ ràng bạn này nó vẫn còn ở đây, vậy mà chớp mắt một cái đã biến đi đâu mất. Tôi nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy nó đâu cả. Tôi không dám gọi vì sợ mọi người xuất hiện, tôi thầm nghĩ. Quái lạ, cái thằng như ma vậy, cứ thoát ẩn thoát hiện không biết đường nào mà lần. Nói đoạn tôi liền mò ra khỏi chỗ nấp, bởi vì còn một mình cho nên quả thật không dám ở lại. Tôi đang lùi qua từng đám lau thì bất ngờ có tiếng gọi. Tuấn ơi, ra đây mày. Tôi xứng người phóng mắt ra đằng xa mới thấy không biết từ lúc nào đoàn đã nấp sau một cái mộ phía trước cách tôi khoảng 20 mét. Cái thằng này đã bảo đừng lại gần rồi cơ mà. Tôi thầm chửi ở trong đầu vì sự cố chấp của thằng bạn. Đã dặn như vậy rồi mà nó vẫn còn cố gắng mò đến gần. Tuy rằng tôi không tin vào ma quỷ, nhưng tôi nghe được người ta nói có thờ có thiêng có kiêng có lành, cho nên ý định ban đầu của tôi chỉ là đứng từ xa nhìn mà thôi. Ấy vậy mà bây giờ nó lại với tôi tới gần. Nhưng mà bây giờ bỏ về không đi theo nó thì chỉ có khinh tôi tới chết. Đã thế ra lớp 100% nó sẽ rêu rao cho đám bạn của tôi cho mà xem. Nghe đoạn tôi liền đánh liều tiến đến. Tôi rón rén tiến sát lại thằng Nam định dọa cho nó một trận nhớ đời. Thì bất ngờ nó quay lại khiến hồn phách của tôi bay loạn xạ cả lên. Tao tưởng mày sợ mà. Nói thật là lúc này nó chẳng khác nào là ma. Miệng thì cười nham nhở, hai con mắt thâm quầng vì hay thức đêm chơi khuya, cho nên mặt nó khiến tôi không khỏi sợ hãi. Sợ cái đầu mày đó. Mày nghĩ tao là ai mà phải sợ? Tôi liền dõng dạc đáp lại, mặc dù mặt mũi lúc này đã tái xanh cả đi, mà cũng chẳng thể trách tôi được. Ai bảo mặt nó đẹp trai quá, cho nên tôi dọa một phen hú hồn. Bây giờ tôi mới liền lên tiếng giải thích. Lúc nãy là tao sợ người ta phát hiện thôi. Mẹ tao nói là bốc mộ không được cho trẻ con ra, bởi vì trẻ con yếu bóng vía sẽ bị người khác nhập đấy. Trời đất, bao nhiêu tuổi rồi mà mày cứ bị mẹ mày dọa hoài vậy? Mẹ mày chẳng bảo đi đêm hay gặp ma lắm, thế mà tao với mày đi mãi có gặp cái bóng ma nào đâu? Không phải đâu, chuyện này không những mẹ tao nói vậy mà tao còn nghe nhiều người nói rồi. Tôi liền lập tức phản bác rồi đề nghị. Xem đến đây là đủ rồi, bây giờ tao với mày đi về đi, còn phải cho bò về nữa, bây giờ cũng sắp tối rồi đấy. Nói rồi tôi định kéo nó về cùng thì nó giật ra, hai mắt trợn ngược lên đầy tức giận. Cái thằng điên này đã đến đây rồi lại còn về. Nói đoạn nó liền nhếch miệng cười đầy chế giễu. Nhưng mà mày sợ thì mày về trước đi, tao ở lại xem lúc nữa tao về. Nhưng mà tôi hơi ngập ngừng vì không muốn nó ở lại một mình, dù sao nó cũng là bạn thân của tôi. Nếu nó mà xảy ra chuyện gì thì hối không kịp. Tôi cố gắng thuyết phục nó nhưng thằng Nam đã quá cố chấp. Nó nhất quyết ở lại để xem. Thế trời cũng đã sầm tối, tôi lại nghĩ đến sự cố chấp của thằng Nam. Tôi thở dài lên tiếng. Thế được rồi, mày xem thì kệ mày. Bây giờ tao về muộn là mẹ tao đánh tét mông luôn đấy. Mà mày cũng về sớm đi. Biết rồi, mày về trước thì cứ về đi, kệ tao. Nó cau mày vội vàng đáp lại một cách mất bình tĩnh. Trước khi đi tôi còn nghe rõ tiếng nó chế giễu sự nhát gan của tôi. Lúc ấy tôi tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Đời này còn gì sợ hơn là cơn tức giận của mẹ. Sĩ diện cho lắm về ăn đòn nát mông cũng nên. Thế rồi tôi lùi ra bên ngoài. Sau đó tôi nhanh chóng chạy ra cánh đồng cởi trói rồi dắt bỏ về. Mẹ vừa thấy bóng dáng của tôi liền không vui hỏi. Đi đâu mà về tối hả Minh? Mẹ đã nói về sớm còn phụ mẹ nấu cơm cơ mà. Dạ, con bò nó chạy sang đồng bên, con phải đi đuổi. Tôi lấp liếm cho qua chuyện, chứ mà nói thật chỉ có non đòn mà thôi. Nói đoạn tôi liền nhanh chóng dắt bò vào chuồng để tránh ánh mắt nghi hoặc của mẹ. Cũng như mọi ngày sau khi thả bò về, tôi ra dọn sân rồi vào nấu cơm phụ mẹ. Tầm tuổi của tôi ở quê cũng đã có thể làm hết các công việc trong nhà, thậm chí việc ở ngoài đồng cũng đã thông thuộc hết. Mẹ tôi ở nhà làm ruộng, còn bố làm thợ xây, cho nên về muộn hơn hẳn. Làm xong cơm nước, tôi vội vàng đi tắm vì cả chiều lăn lộn trên đồng, cho nên người tôi chua lòm cả lên. Sau khi tắm rửa xong, bố tôi cũng đã đi làm về. Vừa nhìn thấy tôi, bố liền bảo: Tuấn, ra đây bố cho cái này. Tôi nhanh nhào chạy đến, bố đưa cho tôi một chiếc bánh kem, tuy khá nhỏ nhưng trông xinh xắn vô cùng. Thời đó bánh kem đối với tôi nó xa xỉ vô cùng. Nhiều lần đến sinh nhật cũng chỉ mong có được cái bánh kem như vậy. Bây giờ được bố cho bánh kem mà lại chẳng phải ngày gì đặc biệt nên tôi ngạc nhiên. Sao bố lại cho con? Hôm nay có phải sinh nhật của con đâu. Ông chủ cho bố đấy. Hôm nay sinh nhật con trai của ông ấy, cho nên bố xin ông ấy rồi mang về cho mày. Chẳng phải mày thích ăn bánh kem? Tôi nghe vậy thì vui lắm. Mặc dù năm đó cũng đã lớp 8, nhưng tính tôi còn hơi trẻ con, hay đòi quà bố mẹ, mà khổ nỗi bố mẹ có dư tiền mà mua đâu. Hôm nay tôi được bố mang về cho ăn khiến tôi bất ngờ. Tôi vui vẻ nhận cái bánh rồi mang vào bên trong, chờ mẹ tắm rửa xong cả nhà cùng ăn. Dường như biết trước ý định đó của tôi, cho nên bố liền bảo: Ăn cơm xong rồi hãy ăn bánh. Tôi nghe vậy thì hơi buồn vì đang háo hức, nhưng cũng đành phải nghe theo. Đúng lúc định dọn mâm bát lên ăn cơm thì đột nhiên tôi nghe có tiếng gọi ở ngoài cổng. Tôi chạy ra xem là ai thì hóa ra là mẹ của thằng Nam. Cô Thư vừa nhìn thấy tôi thì liền hỏi: Tuấn ơi, chiều nay thằng Nam có đi thả bò cùng cháu không? Dạ có, bọn cháu ra đồng thả bò, có chuyện gì vậy cô? Cô Thư bấy giờ gương mặt tái bạch đi, như thể đang mệt mỏi. Cô mệt mỏi rồi đáp: Thế hai đứa có về cùng nhau không? 8 giờ tối rồi thằng Nam nó vẫn chưa về, cô lo quá. Tôi ngẩn người ngơ ngác, không lẽ nó vẫn còn đang xem bốc mộ? Cái thằng này thật là quá ham hố. Bố mẹ tôi nghe cô nói vậy lo lắng không kém. Mẹ tôi lúc này liền trấn an: Cô cứ bình tĩnh, chắc thằng bé nó ham chơi thôi. Cô Thư lắc đầu đầy bất lực: Không phải đâu chị, cái thằng này nó ham chơi đến mấy cũng không thể về muộn như vậy. Em ra đồng thì thấy Châu vẫn còn buộc đó, chẳng thấy người đâu. Chạy đi tìm khắp nơi không thấy đâu cả, em lo quá chị ạ. Bố mẹ tôi nghe vậy trong lòng liền không khỏi hoang mang. Bây giờ cả nhà tôi cũng lo theo, chẳng còn nghĩ gì đến cơm và bánh kem nữa. Chúng tôi liền chạy đi hô hoán mọi người tìm thằng Tuấn. Thế con biết thằng Nam đi đâu không? Mẹ tôi gấp gáp hỏi khiến tôi hơi hoảng sợ. Hồi đó còn nhỏ sợ bị mẹ đánh cho nên không dám nói sự thật, mà tôi chỉ lắc đầu biểu thị không hay biết. Vậy là tới hôm đó cả xóm tôi đi tìm thằng Nam là tung ngừng ngóc ngách lên mà chẳng thấy nó đâu cả. Bây giờ vợ chồng cô Thư khóc toáng cả lên, mọi người nghe mà tiếng khóc não nề càng thêm lo lắng. Mẹ tôi tiến đến rồi an ủi: Cô bình tĩnh đã, cô mà như vậy thì mọi người còn tâm trí đâu mà tìm thằng bé. Cô Thư nghe vậy thì khóc nấc lên, nhưng cũng không dám khóc to. Tôi thấy mọi người ai cũng thấy lo lắng, lại nhìn tình trạng thảm thương của cô Thư, cho nên tôi liền đánh liều lên tiếng: Mẹ ơi! Sao con? Mẹ tôi mệt mỏi quay sang hỏi. Tôi rụt rè kể lại toàn bộ câu chuyện của thằng Nam cho mẹ nghe, chuyện nó ở nghĩa địa để xem trộm người ta bốc mộ. Nghe tôi nói như vậy, cả bố mẹ tôi và mẹ thằng Nam đều giật mình. Mẹ tôi thì kéo lấy tôi: Mẹ đã nói con bao lần rồi, không được ra chỗ người ta bốc mộ cơ mà. Nhưng mà bọn con chỉ đứng xa xem thôi, chứ không có lại gần. Con cũng bảo thằng Nam đi về mà nó không có chịu nghe, nó cứ nhất quyết ở lại xem cho bằng được. Sao con không nói ngay từ đầu đi? Tại sao bây giờ con mới nói? Tại con sợ mẹ đánh. Tôi mếu máo đáp lại. Lúc này cô Thư khóc toáng cả lên, cô không nói không rằng mà cùng chồng lao về phía nghĩa địa. Dân làng cũng tức tốc chạy theo. Vì nghĩa địa bị bao quanh bởi đám cỏ lau nên nhìn thoáng qua nhất thời không thể phát hiện được. Đám người bốc mộ chiều này cũng đã biến mất dạng. Nam ơi! Con ở đâu Nam ơi? Vợ chồng của cô Thư dùng hết sức bình sinh để gọi tên con trai, nhưng tuyệt nhiên không thấy có tiếng trả lời. Bây giờ bác trưởng làng liền đứng ra tổ chức lại cuộc tìm kiếm. Bây giờ mỗi người một ngả, lật tung từng đám cỏ lau để tìm. Chắc thằng bé chỉ quanh quẩn đâu thấy thôi. Mọi người nghe xong liền lập tức làm theo. Tôi thì sợ lắm cứ núp ở đằng sau lưng của mẹ mà không dám đến gần chỗ cô Thư vì sợ cô ấy mắng. Mẹ tôi dường như hiểu được điều đó. Mẹ không những không la mắng còn trấn an: Không phải lỗi tại con, nhưng mà từ sau biết phải nói ngay cho mọi người biết. Tôi gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy mẹ. Cảm nhận hơi ấm từ mẹ của tôi mới cảm thấy bớt lo sợ. Nhưng rồi tôi lại hướng ánh mắt xa xăm, nơi mà chiều nay thằng Nam đã nấp. Tôi lo sợ cho nó. Biết vậy chiều nay tôi nhất quyết lôi nó về theo mình, thì đã không xảy ra sự việc như vậy. Đang đợi xem mọi người có tìm thấy Nam hay không, thì bất chợt tôi cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Hai mắt bắt đầu hoa lên, đầu óc trắng váng vô cùng. Tôi đứng không vững mà ngã quỵ xuống. Bố mẹ tôi liền hoảng hốt. Tuấn, con sao thế này? Mặc dù nghe thấy tiếng của mẹ hỏi, nhưng lúc này tôi không sao có thể trả lời. Cổ họng đau rát vô cùng, khiến tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Thấy biểu hiện của tôi lạ thường, mẹ bảo bố ở lại tìm, còn bản thân sẽ đưa tôi về nhà để chăm sóc. Bố tôi ngay lập tức đồng ý, và không quên căn dặn mẹ tôi vài điều. Cứ như vậy tôi được mẹ đưa về nhà để chăm sóc. Từ hôm đó tôi mềm màn khiến cho mẹ lo lắng. Gọi không thưa lại ngày nói lầm bầm những điều gì khó nghe. Mẹ tôi thấy vậy sốt sắng cả lên. Mẹ liền chạy sang nhà hàng xóm nhờ một chị sang chờ tôi ra trạm xá. Vừa đi mẹ vừa cầu trời khấn vật, mong cho tôi không gặp chuyện gì bất chắc. Công may mà mệnh của tôi lớn, cho nên sau một đêm được các bác sĩ chăm sóc, thì tình trạng của tôi cũng trở về bình thường. Sáng ngày hôm sau, tôi mơ màng tỉnh giấc thì thấy mẹ đang nằm ở bên cạnh. Tôi từ từ ngồi dậy, tiếng cót két của giường bệnh làm mẹ tôi cũng tỉnh theo. Dậy rồi sao, thế trong người đã đỡ hơn chưa? Mẹ tôi ân cần hỏi. Tôi ra một tiếng biểu thị đã khỏe hơn rất nhiều cho mẹ đỡ lo. Lúc này tôi liền hỏi, thế đã tìm thấy thằng Nam chưa mẹ? Mẹ cũng không biết, cả đêm qua mẹ ở chung với mày cho nên có biết gì đâu. Lát nữa về để mẹ hỏi thử xem. Tôi nghe vậy liền thở dài mệt mỏi. Tôi lập tức thúc giục mẹ đi về nhà để nghe ngóng tin tức của thằng Nam nó đã về nhà hay chưa. Về đến nơi thì bố tôi ngồi trước thềm đợi. Nhìn thấy tôi bố liền trách, tội của mày lớn lắm đấy nghe. Tôi nghe vậy liền tái mét cả mặt, trong đầu không khỏi nghĩ đến một trận đòn roi từ người bố của mình. Nhưng mẹ tôi đã kịp thời lên tiếng. Còn nó vừa dậy, anh làm gì mà lớn tiếng vậy chứ? Vì cả chuyện thằng Nam ở lại đó cũng phải do thằng Tuấn nhà mình xúi giục đâu. Biết là mình sai, tôi vội vàng xin lỗi bố, nhưng mong nhận được sự khoan hồng. Thực sự thì sự việc xảy ra cũng đâu phải do tôi. Một lát sau mẹ liền thúc giục bố sang nhà thằng Nam xem tình trạng của nó thế nào. Tôi thấy vậy cũng muốn đi theo nhưng bị mẹ quát. Mày ở nhà trông nhà cho mẹ, cấm có đi đâu cả. Tôi nghe vậy thì buồn lắm vì cũng rất lo cho thằng bạn của mình. Nhưng bị mẹ cấm và lại trong người cũng hơi mệt, cho nên tôi đành ở nhà trong sự thất vọng. Khoảng một tiếng sau bố mẹ tôi cũng đã trở về. Tôi tò mò liền đi hỏi chuyện bố xem suốt cuộc đã tìm thấy thằng Nam như thế nào, thì bố tôi liền thở dài rồi kể. Lúc mọi người đang chia nhau đi tìm thằng Nam thì bất ngờ bà Năm hét lớn, thằng Nam nó ở đây bà con ơi. Mọi người nghe xong liền tức tốc chạy đến, nhất là vợ chồng cô Thư, cả ngày mếu máo phóng như bay về phía của bà Năm. Ôi dồi con ơi, sao con lại ngồi đây thế này? Lúc này mọi người thấy thằng Nam ngồi ngoài nghĩa địa. Lúc đấy nó cứ ngồi bệt cả xa, cả người lạnh toát, miệng thì không ngừng lẩm bẩm những tiếng mơ hồ mà mọi người nghe không hiểu. Cô Thư thấy mặt con mình tái xanh liền tiến đến rồi cất tiếng gọi. Nam, con có nghe thấy tiếng mẹ không Nam? Mà kệ cho cô và chồng gọi biết bao nhiêu tiếng đi chăng nữa, thằng Nam vẫn không trả lời. Bây giờ mọi người ai nấy đều lo lắng tột độ vì những biểu hiện lạ thường của nó. Đang hoang mang không biết xử lý thế nào thì bất ngờ thằng Nam rú lên một tiếng kinh sợ. Hai mắt của nó trợn lên nhìn mọi người một cách vô cùng kỳ lạ. Nó cứ như vậy cười khúc khích khiến cô Thư phải rùng mình ớn lạnh. Bác ơi, con em nó làm sao thế này? Cô Thư hỏi vài câu mà vẫn không có người đáp lại, bởi vì họ cũng không biết rốt cuộc vì sao Nam lại có những biểu hiện lạ như vậy. Thằng Nam cười thêm mấy phút nữa thì dừng lại. Nó hét lên một tiếng rồi ngất. Bây giờ vợ chồng cô Thư cuống quýt cả lên, cả hai gào rú nhờ mọi người đưa nó về nhà. Cũng may sau đó khoảng một tiếng thì thằng Nam đã tỉnh lại. Nó ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh như không thể nhớ ra được chuyện gì. Cô Thư thấy con như vậy không kiềm chế được nước mắt, Cô ôm chầm lấy con trai khóc nức nở, khiến nó không khỏi hoang mang. Sáng ngày hôm nay khi mà bố mẹ tôi đến thăm, thằng Nam vẫn như bình thường. Hỏi ra thì nó không nhớ gì cả. Chỉ nhớ là lúc đang định đi về thì sống lưng của mình lạnh toát. Tóc tai của nó dựng lên rồi ngất đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mọi người vây quanh. Bố mẹ thì khóc nức nở không rõ nguyên do. Thế vậy bố mẹ tôi tâm sự với vợ chồng cô Thư mấy câu rồi ra về. Ngay đến đây tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không lẽ nó bị ma nhập như những gì tôi nghe lỏm được của mấy bà hàng xóm mới nói sáng nay. Nhưng mà theo như những gì bố tôi nói, bây giờ nó đã bình thường trở lại. Chắc là không liên quan gì đến ma quỷ. Kể đến đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó có gặp bất chắc gì thì chắc tôi hận suốt đời. Mấy ngày hôm sau tôi tranh thủ lúc đi thả bò đến thăm nhà thằng Nam. Đến nơi tôi thấy nhà nào cũng rất nhiều người đang bàn tán. Tôi núp sau bờ rào để nghe trộm chứ không dám đi hẳn vào bên trong. Nghe mang máng đầu đó là thằng Nam bị ma nhập thật, bây giờ đuổi nó không đi. Những người ở trong nhà nó đều là họ hàng, ai cũng sốt ruột bàn tán về chuyện của Nam. Tiếng của một người phụ nữ vang lên khiến tôi không khỏi để ý. Tôi đã nói rồi mà, nhìn biểu hiện của nó lúc mọi người tìm thấy, tôi đã nghi là bị ma nhập. Nói mà mọi người chứ không có tin thôi. Ôi dào ơi, bây giờ chị nói được cái tích sự gì. Thế nó tỉnh lại là mọi người vui rồi, ai còn để ý đến chuyện đó. Bây giờ nó có biểu hiện như vậy thì mới là lo. Tiếng của một người đàn ông vang lên đanh thép đáp lại. Sau đó tiếng hết quen thuộc lắm. Tôi nghe ra ngày đó là tiếng của thằng Nam. Nhưng sao nó lại hét lên đau đớn như vậy? Tôi đang thắc mắc thì bất ngờ có một người đàn ông lao ra. Người đó mặc áo choàng màu vàng giống như mấy người pháp sư mà tôi vẫn thường hay thấy trên tivi. Người đó chạy nhanh lắm, nét mặt tỏ rõ sự sợ hãi. Tôi còn chưa kịp định thần thì cô Thư từ trong nhà lao ra, tôm lấy áo của người thầy kia rồi van nài. Ôi thầy ơi, thầy cứu con trai của con với. Người được gọi là thầy kia không chút do dự, liền hất tay cô ra trong sợ hãi rồi đáp. Tôi không có giúp được gì đâu, cô đi nhờ người khác đi, nó giết tôi bây giờ. Cô Thư nghe vậy thì càng khóc to, cô bám thật chặt vào quần ông thầy cầu xin khẩn thiết. Bây giờ chỉ có thể giúp được con thôi, thầy đừng có bỏ đi như vậy. Ô hai cái cô này, tôi đã nói là không giúp được rồi cơ mà, cô có buông tay ra không, con quỷ kia nó vặn cổ tôi bây giờ. Nghe thầy nói cả tôi và cô Thư đều đứng hình mất mấy giây. Chấp lấy thầy cơ đó, người thầy lập tức rời đi. Vừa chạy ông ta vừa ngoái lại hét lớn. Nhà cô mau đi tìm thầy cao tay về giúp đi. Con quỷ này nó hung dữ lắm. Chậm chế thêm ít ngày thằng bé không còn mạng đâu. Cô Thư nghe vậy thất thần. Cô đau đớn hướng ánh mắt về tôi đang nép mình ở phía trước. Tôi lúc này không biết phải làm gì khác ngoài việc cúi gằm mặt xuống đất. Cô ngồi đó một lúc lâu thì họ hàng liền ra đỡ dậy. Họ thấy cô như vậy liền hỏi thăm tình hình. Thì cô kể lại toàn bộ những gì người thầy kia nói. Mọi người nghe xong cũng không khỏi lo lắng. Tiếng hét ở trong nhà cũng im bặt. Bây giờ bố thằng Nam chạy ra thông báo nó đã bất tỉnh. Cô Thư nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy. Không thể như thế này được. Không thể để con tôi phải chịu đau đớn như thế. Nói rồi mẹ nó lại vội vàng chạy đi đâu tôi chẳng biết. Bây giờ tôi lấy hết can đảm hỏi bố thằng Nam xem có đừng vào trong xem nó hay không. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của chú, tôi vội vàng chạy vào trong phòng của Nam. Vào đến nơi tôi thấy Nam đang nằm trên giường, đắp liền hai cái chăn bông mà bây giờ đang đầm mùa hè. Người của nó run cầm cập, mặt nó nhắm nghiền miệng cứ lẩm nhẩm cái gì mà tôi nghe không hiểu. Tôi lại gần nó gọi nó vài lần nhưng không thấy nó tỉnh dậy. Lúc đó tôi buồn lắm, chỉ vì một chút tò mò mà bây giờ nó lại thành ra như vậy. Nhìn toàn thân của nó đổ mồ hôi lạnh tôi thấy thương vô cùng, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng bên cạnh nhìn nó chịu đựng cơn đau. Thầy đứng đó cũng chẳng giúp ích được gì, tôi liền nói một câu rồi định ra về. Nam ơi, mày sớm khỏe lại nhé, tao cùng lũ bạn đang đợi mày đi học đó. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên thằng Nam bật dậy nắm lấy tay tôi. Miệng của nó há lớn như cố lấy hơi vậy. Thế rồi nó mở mắt ra và nhìn vào tôi rồi nói với giọng điệu thất thểu. Cẩn thận đấy, nó đang đi theo mày. Chỉ một câu nói đó thôi khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Còn chưa định hình được việc gì xảy ra thì nó lại nằm vật xuống, mắt nhắm nghiền lại, bỏ tôi ngơ ngác với một cảm giác ớn lạnh sống lưng. Lúc này bố của Nam liền chạy vào hỏi: "Thằng Nam nó vừa tỉnh lại à cháu?" Tôi liền gật đầu đáp: "Dạ vâng, nhưng mà nó nói gì lạ lắm, cháu nghe mà không có hiểu đâu." Bố nó không hỏi gì thêm mà chỉ lặng lặng ngồi ở bên cạnh. Tôi chào bố nó một câu rồi cũng nhanh chóng ra về. Cả quãng đường đi tôi không khỏi nghĩ đến câu nói của thằng Nam ban nãy. Nó nói rằng đang có người đi theo tôi, nhưng là ai mới được chứ? Tôi bất giác ngoảnh lại đằng sau để nhìn, nhưng không hề thấy một ai. Có lẽ là thằng Nam mê sảng cho nên nói lung tung. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt ban nãy của nó chân thật đến mức lạ thường, tôi không nghĩ rằng nó là lời nói của nó thốt ra khi tâm trí không được minh mẫn. Bất ngờ tôi dùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến nó trong câu nói của thằng Nam. Có khi nào là con ma đang theo bám nó hay không? Không lẽ nào nó theo cả mình hay sao? Nghĩ đến đây tôi không phải biết làm sao nữa. Nhìn thấy thằng bạn của mình vừa thương vừa sợ, mà bây giờ có lẽ mình cũng lâm vào hoàn cảnh giống như nó. Nhưng rõ ràng là tôi không hề liên quan đến chuyện đi xem mộ đó cơ mà. Chẳng lẽ chỉ đến một chút thôi cũng bị ám theo? Cứ như vậy tôi về nhà lúc nào không hay. Mẹ thấy tôi thất thần trở về thì liền ngạc nhiên: "Tuấn, sao mày về một mình vậy con?" Tôi ngơ ngác nhìn mẹ đầy ngạc nhiên. Không về một mình thì về cùng ai được nữa? "Sao mẹ hỏi vậy? Con đi một mình thì con về một mình thôi mà." Mẹ tôi lắc đầu ngắn ngẩm, hai mắt của mẹ trợn lên đầy tức giận: "Thế con bò đâu? Mày đi thả bò mà vứt bò ở đâu vậy hả?" Tôi bây giờ mới tá hỏa nhận ra bản thân của mình đã bỏ quên bò từ lúc nào. Nãy mải mê về chuyện của thằng Nam cho nên tôi quên bé mất con bò vẫn còn đang ở ngoài đầm. Tôi vội vàng chạy ra dắt bò về thì bất ngờ anh họ của tôi xuất hiện. Anh đứng trước mặt tôi rồi cười: "Để anh đi cùng mày." Anh họ của tôi tên là Tân, năm nay anh ấy học cuối cấp 3 và chuẩn bị thi lên đại học. Nhưng không hiểu vì sao anh ấy đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng thấy anh có ý định đi cùng, tôi liền gật đầu đồng ý. Thế tôi thắc mắc chuyện anh về nhà tôi, anh liền cười rồi đáp: "Anh ở nhà bị mẹ mắng quá cho nên trốn xuống đây. Mày cho anh ở nhà mày về hôm nhé." Tôi nghe vậy thì cười như được mùa. Đúng là anh Tân mặc dù cũng đã đến tuổi trưởng thành nhưng hay bị mẹ của anh mắng. Mỗi lần bị mắng anh lại trốn nhà đi nhà khác đánh nạn. Hôm nay lại đến lượt nhà tôi. Mặc dù hai nhà cách nhau không xa nhưng hai anh em chúng tôi cũng ít khi gặp nhau. Lần gặp nhau gần đây nhất cho có lẽ là vào khoảng 4 tháng trước trong ngày giỗ của ông nội. Dù gặp nhau ít như vậy nhưng có lẽ hợp tuổi cho nên anh với tôi nói chuyện rất hợp, nhanh chóng trở nên thân thiết. Anh thấy tôi không trả lời chắc nghĩ rằng tôi không muốn cho anh ở cho nên liền nói: "Này nha, hồi xưa là anh rửa đít cho mày suốt đấy. Thôi, anh đừng có bốc phét, không có gió đâu mà đòi chém." Anh Tân nghe vậy thì cười, cứ như vậy hai anh em ra đồng lúc nào không hay. Tôi nhanh chóng cởi chặt bò toan dắt về nhà thì bất chợt ánh mắt hướng về khu nghĩa địa. Toàn thân của tôi run rẩy. Chẳng hiểu sao mà khi nhìn vào nghĩa địa hoang vu, tôi lại có một cảm giác gì đó kỳ lạ. Bất chợt bên tai của tôi vang lên tiếng cười ma mị. Tiếng cười vang vọng như từ nơi xa xăm nào đó vọng lại, khiến tôi giật nảy cả người. Tôi gấp gáp ngoái đầu nhìn khắp nơi để xác định nơi phát ra tiếng cười. Nhưng ngoảnh lại thì vẫn chỉ là cánh đồng hoang vu mà thôi. "Tuấn, sao thế Tuấn ơi? Nhanh còn về, anh đói lắm." Tiếng của anh Tần vang lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi lắc đầu ngoài ngoại không dám nhìn về khu nghĩa địa nữa. Tôi nhanh chân đuổi bỏ lên, miệng thở phì phò khiến anh Tần không khỏi ngạc nhiên: "Mày bị sao vậy? Đuổi có con bò thôi mà mệt vậy hả?" Tôi bấy giờ mới bình tĩnh trở lại, không dám ở lại quá lâu, cho nên tôi vội vàng thúc giục anh mau chóng trở về. Trên quãng đường đi tôi kể cho anh nghe về sự việc của thằng Nam cùng với những gì mà tôi vừa trải qua. Anh Tân ban đầu bán tín bán nghi, nhưng có lẽ mặt tôi uy tín cho nên anh nhanh chóng tin tưởng. "Thôi mày đừng kể nữa, nghe mày kể tôi anh ớn cả người rồi đấy. Anh Tân xua tay ra hiệu cho tôi dừng lại câu chuyện. Đoạn anh quay ra đằng sau nhìn như thể đề phòng điều gì. Anh ghé sát tôi rồi lẩm bẩm: để tối anh lên mạng tra thử xem thế nào. Tôi lúc ấy cũng đã biết mạng mẽo là gì đâu, cho nên thắc mắc mãi. Xong anh giải thích một hồi tôi mới hiểu. Nghe anh giải thích xong tôi liền đứng khởi lên, vì có lẽ đó chính là vị cứu tinh của tôi. Thế là hôm đấy tôi cùng với anh Tân lên mạng tra cứu thông tin về ma quỷ, về chuyện bốc mồ bốc mả. Đúng là không tìm thì không biết, chứ tìm hiểu rồi tôi mới thấy thông tin quá nhiều. Anh Tân lướt qua một vài trang đầu tiên, thế rồi cả hai anh em tôi đều bị thu hút bởi tiêu đề của một bài viết: bị nhầm khi đi xem bốc mộ. Tiêu đề đúng như những gì chúng tôi cần tìm, cho nên anh Tân liền ấn vào đường link chia sẻ bài viết, đọc toàn bộ thông tin trong đó. Câu chuyện cũng khá là dài, cho nên tôi cũng không nhớ rõ cho lắm. Nhưng có thể tóm tắt lại là có một người trong lúc bốc mộ, vì không cẩn thận cho nên bỏ quên mất một mẩu xương của người chết, cho nên bị người đó nhập vào và hành hạ suốt cả tháng trời. Không may là tìm được thầy cao tay cho nên mới thoát được. Đọc hết câu chuyện đó nhưng tôi nhận ra nó có một chút khác biệt với câu chuyện của chúng tôi gặp phải. Đây là chuyện về người trực tiếp bốc mộ cho người đã chết. Nhưng tôi với thằng Nam đâu có bốc mộ mà chỉ là nhìn thôi. Ngay đến đây anh Tân định thoát ra để tìm hiểu thêm, thì đột nhiên tôi để ý đến một phần bình luận dưới bài viết của một người ẩn danh. Tôi vội vàng cản anh Tân lại. Cả hai chăm chú đọc dòng bình luận đó. Đại ý là ngày xưa anh này cũng bị nhập chỉ vì lỡ tè bậy vào mộ của người ta. Anh Tân lúc này liền hỏi: thế thằng bạn của mày có tè bậy lên mộ người ta không? Em không biết. Em chỉ biết là nó ở lại xem người ta bốc mộ. Còn em thì về nhà cho nên không rõ. Có khi nào... Tôi thoáng nghĩ rằng có khi nào nó sự thật đã tè lên mộ của người ta. Nhưng rồi dòng suy nghĩ ấy vụt tắt, vì tôi đâu thể biết được những gì nó làm lúc đấy. Nhưng rồi đầu của tôi nảy số cực nhanh. Đột nhiên tôi lại nhớ đến một câu chuyện cách đây một tuần. Chả là tôi với thằng Nam cũng có ra nghĩa địa chơi. Thằng Nam thì có tè bậy vào một ngôi mộ, và nguyên nhân là do tôi đã thách nó làm như vậy. Bây giờ tôi nghĩ lại trong đầu không khỏi trách cứ bản thân. Sao lúc đó lại cả gan thách thức nó một cách ngu dại như vậy. Thằng Nam cũng thuộc dạng máu liều nên có ngần ngại gì đâu. Nó liền vạch quần phóng lũ lên nấm mộ hoàng đó. Trời ạ, không phải là sự trùng hợp như vậy chứ. Chẳng lẽ còn chuyện thằng Nam bị ma hành không phải do xem trộm người ta bốc mộ, mà là nó tè lên theo lời thách thức của tôi. Thế thì tôi chính là người gián tiếp đang hại nó. Sao vậy Tuấn? Anh Tân thấy tôi bần thần thì lên tiếng hỏi. Tôi lắc đầu không dám kể lại cho anh ấy nghe, chạy nhanh vào trong phòng trùm chăn kín mít. Chết rồi, chẳng lẽ là do mình thật sao? Ngày đến đây tôi quyết định ngủ sớm để sáng mai sang nhà Nam xem nó đã tỉnh dậy chưa để làm rõ mọi chuyện. Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, tôi nhất định phải báo lại cho bố mẹ nó biết. Thế rồi tôi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Đúng lúc này tôi lại nghe tiếng con chó mực nhà tôi cắn lên inh ỏi. Gọi là mực bởi vì người của nó đen từ đầu đến chân, mà trong làng của tôi những con chó đen như vậy đều được mọi người gọi là mực cả. Anh Tân vào nhà đi, để cho nó cắn mãi vậy. Tôi nghĩ chắc anh Tân đi ra ngoài cho nên con mực mới cắn như vậy. Nhưng gọi thêm mấy lần không có ai trả lời. Gọi thêm một câu nữa, tiếng của anh Tân vang lên từ phòng tắm. Anh đang đánh răng, chuyện gì vậy? Dạ không có chuyện gì đâu. Đang suy nghĩ xem giờ này rồi có ai đến chơi, thì chợt nghe tiếng gọi tên tôi, mà cái giọng này đúng là của thằng Nam. Quái lạ, sao nửa đêm nửa hôm rồi thằng Nam lại chạy sang gọi tôi? Chẳng lẽ nó đã khỏi bệnh rồi sao? Ngày đến đây tôi liền vội vàng chạy ra ngoài cầm. Lúc này con chó mực vẫn còn cắn liên hồi. Thế còn thuận miệng mắng nó vài câu cho đỡ tức. Rõ là thằng Nam ngày nào chẳng sang chơi mà còn cắn inh ỏi như vậy. Mực, mày có im đi không hả? Tao lại táng cho mày bây giờ. Cơn mực lúc này rên rỉ lùi vào trong nhà. Ánh mắt của nó khiến tôi vô cùng hoài nghi, vì chưa bao giờ thấy nó sợ hãi như vậy. Sao gần tới nơi tôi liền gọi với ra. Nam à, mày khỏi hồi nào, mày làm tao sợ hết hồn vậy. Thế không có người trả lời cho nên tôi liền mở cửa đi ra bên ngoài. Lúc này tôi thấy đối diện đường có một hình bóng quen thuộc cho nên liền gắt. Ê thằng kia, đêm rồi mày còn gọi tao làm gì? Vào đây chơi một lúc rồi ngủ lại luôn được mà. Tôi gọi thêm mấy câu nhưng thằng Nam chẳng thể nghe thấy gì. Tôi bực giọng lẩm bẩm chửi trong miệng rồi định bước sang. Thì đột nhiên tôi thấy nó quay người đi chỗ khác. Tôi cố gắng gọi với theo nhưng nó chẳng trả lời gì. Vì lo lắng cho nó cho nên tôi định đuổi theo. Đúng lúc này như có một sức mạnh vô hình kéo tôi ở lại vậy. Hai chân tôi cứng đơ không thể nào nhúc nhích được. Rồi đến cả hai cánh tay của tôi cũng vậy. Tôi cứ trơ mắt nhìn thằng Nam càng đi càng xa. Tiếng của nó vẫn vang vọng bên tai. Đi theo tao Tuấn ơi. Tao buồn, tao lạnh lắm Tuấn ơi. Đúng lúc mà tôi định gọi nó lại thì mầm một cái đầu óc của tôi tối sầm lại. Khi tôi mở mắt ra, một lần nữa thằng Nam đã không còn ở đây. Lúc này tôi mới nghe mang máng bên tai tiếng của mẹ và bố đang gọi tôi tỉnh lại. Hình bóng của anh Tân lờ mờ xuất hiện trước mặt. Tỉnh lại đi Tuấn. Tuấn, mày có sao không? Đừng có dọa anh nhé. Sau đó tôi mở mắt ra, rồi tôi nhìn thấy bố mẹ đang giữ chặt chân tay của tôi. Rồi cả hai đều trông thấy rất hoảng hốt. Tôi ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ. Tôi vội hỏi bố mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì. Thì bố mẹ tôi không nói, chỉ hỏi lại tôi vừa nãy tại sao lại đi ra ngoài cầm. Tôi từ từ ngồi dậy khẽ xoa đầu đau điếng của mình rồi trả lời. Nãy con nghe thấy có giọng thằng Nam ở ngoài cầm gọi con. Con tưởng nó khỏi cho nên con định chạy ra hỏi thăm. Nhưng mà vừa thấy nó đã chạy mất tiêu. Nói đến đây đột nhiên tôi thấy mặt bố mẹ tôi vô cùng khó hiểu. Theo thói quen tôi lại hỏi bố mẹ tôi có chuyện gì. Bố tôi nói không tiền nào là thằng Nam. Mẹ tôi cũng thất thần mất một lúc. Con có chắc người con nhìn thấy là thằng Nam nhà cô Thư không? Tôi khó hiểu nhìn mẹ rồi quay lại sang bố gật đầu tôi liền đáp. Con chắc chắn mà. Con với nó chơi thân với nhau bao nhiêu năm. Làm sao con lại không nhận ra? Không tiền nào, không tiền nào đâu. Bố mẹ tôi lắc đầu ngoài ngoài như thể những việc mà tôi vừa mới nói bàn nãy khiến cho hai người vô cùng hoảng hốt. Cả anh Tân cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Tôi vội vàng hỏi tại sao lại không thể. Chẳng phải mấy lần trước nó cũng đến chơi vào giờ này. Chỉ thấy mẹ tôi nói lần trước khác còn lần này khác. Nói rồi mẹ tôi bảo tôi đi vào nhà rồi nói tiếp. Về đến phòng mẹ tôi lấy cho tôi một cốc nước rồi nhẹ nhàng đến nói với tôi. Thằng Nam nó mất rồi, cho nên cái chuyện thằng Nam gọi cửa là không thể nào xảy ra. Tôi sững người hai mắt trợn lên tỏ rõ sự ngạc nhiên. Không thể nào như vậy được. Lúc chiều tôi còn sang nhà nó vẫn thấy nó cơ mà. Tại sao nó lại mất đột ngột như vậy? Thông tin như sét đánh ngang tai khiến cho tôi nhất thời không sao có thể chấp nhận nổi. Mẹ tôi lại nói tiếp. Bố mày vừa từ nhà thằng Nam về đây. Nó mất cách đây 2 tiếng trước. Bố về thấy mày chuẩn bị đi ngủ cho nên không nói cho mày biết, sợ mày lại buồn. Bố mẹ định ngày mai mới nói cho biết. Nhưng lúc nãy mẹ dậy đi vệ sinh, thế mày cứ lững thà lững thững trước cầm, càng gọi càng không trả lời. Thế là mẹ mới gọi bố ra kéo mày lại. Mà kể ra cũng lạ thật, một mình mẹ kéo không có được mày cho nên mới phải gọi bố ra. Thế chuyện lúc nãy mày nói thằng Nam gọi là thật hay đùa? Từ trước đến giờ mày có bao giờ bị mộng du vậy đâu? Con nói thật mà mẹ. Tôi trả lời mà sống mũi tôi cứ cay cay. Thằng Nam là bạn thân của tôi, có thể nói là từ bé đến bây giờ, mà đây nó không còn trên đời này. Cảm giác mất mát bao trùm đến tâm trí của tôi và cả sự lo sợ. Anh Tân bấy giờ mới lên tiếng. Nếu mà thằng Nam đó thực sự đã chết, thì có khi nào thằng Tuấn nhà mình bị nó theo ám không cô chú? Cháu có đọc qua những chuyện như vậy, nguy hiểm lắm. Nghe anh Tân nói, cả nhà tôi đứng hình tại chỗ. Lúc này tôi cũng chẳng khóc nổi vì nghĩ về những chuyện xảy ra với bản thân. Đáng sợ hơn nữa tôi nghĩ đến việc có khi nào thằng Nam bị con ma ở nghĩa địa về giết hay không. Nếu không thì làm sao nó lại đi ra một cách đột ngột như vậy. Tôi nhìn về phía bố mẹ, cả hai đang nhìn nhau như thể đang cố giấu giếm một điều gì. Thế nhưng đã bị tôi bắt gặp. Mặc dù không đoán ra được chuyện đó là gì, nhưng tôi cũng ngờ ngợ ra vấn đề bố mẹ đang nghĩ đến. Đúng lúc này thì bố mẹ của tôi ra nói chuyện, để lại hai anh em của tôi trong phòng ngồi chờ. Không biết bố mẹ tôi nói chuyện gì, một lúc sau mẹ tôi đi vào đeo cho tôi một cái tràng hạt nhìn hay lắm. Mẹ nói đây là dây tràng hạt của bà nội tôi để lại để cầu bình an xua đuổi ma quỷ. Từ giờ trở đi tôi phải luôn nhớ đeo bên mình. Nhưng mà tại sao con phải đeo vậy mẹ? Tràng hạt sẽ giúp bảo vệ con, chỉ cần biết vậy là được rồi. Thế rồi mẹ tôi khuyên nhủ một vài câu rồi bảo tôi đi ngủ sớm, ngày mai còn sang đưa tiễn thằng Nam. Từ hôm đó tôi thức trắng đêm nhớ về những kỷ niệm của tôi và nó. Từ hồi còn nhỏ hai thằng nổi tiếng quậy phá nhất làng nhất xóm, mà bây giờ âm dương đã cách biệt. Vừa nghĩ đến đây tôi lại thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này. Bởi vì nếu tôi có thể khuyên bảo nó tốt hơn thì mọi chuyện có lẽ không diễn ra như vậy. Thậm chí nếu như cái chết của nó có liên quan đến việc tiểu bậy liên mộ của người ta thì chính tôi đã gián tiếp đẩy nó vào chỗ chết chứ không phải ai khác. Cái ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Anh Tân nằm bên cạnh dường như cũng nhận ra tâm trạng của tôi cho nên liền an ủi. Thực sự nó cũng đã rồi, mày ngủ sớm đi, mai còn thăm nó lần cuối đi. Càng nghĩ lại càng đau thêm mà thôi. Tôi nghe như vậy thì vâng dạ cho qua. Tôi biết anh Tân nằm cùng tôi cũng sợ lắm, vì phần nào cũng biết tôi đang bị thứ quỷ quái theo đuổi. Mặc dù anh không nói ra, nhưng nhìn ánh mắt của anh là tôi có thể đoán được điều đó. Chẳng qua là bao lâu nay thì tiếng của mẹ tôi gõ cửa. Tôi mở toang cánh cửa ra, thấy trời đã sáng. Thế rồi tôi liền đánh răng rửa mặt cùng theo bố mẹ sang nhà của thằng Nam. Anh Tân vốn dĩ không quen biết, nhưng vì lo cho tôi cho nên anh cũng đòi đi theo cho bằng được. Anh bảo để tránh trường hợp tôi bị dụ như hôm qua nữa, cho nên anh sẽ theo sát tôi để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Bố mẹ tôi nghe xong cũng thấy hợp lý, cho nên liền đồng tình cho anh đi theo. Chúng tôi đến nơi thì nhà của cô Thư đã chật ních cả người. Tiếng khóc than vang vọng khắp căn nhà, làm cho bầu không khí càng trở nên não nề hơn. Tôi nhẹ nhàng đi theo bố mẹ vào bên trong để phúng viếng. Càng vào sâu bên trong tiếng khóc lại càng to hơn, khiến tôi không khỏi ám ảnh. Nhìn vào bức ảnh của nó được đặt ngay ngắn trên bàn thờ, tôi vẫn không thể tin được chuyện nó đã ra đi. Mấy ngày hôm qua thôi còn gặp, mà sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Tôi tìm thấy mẹ của thằng Nam ngồi khóc bên cạnh quan tài. Thông qua lời kể của mọi người, khi tôi về thằng Nam được đưa đi bệnh viện, nhưng bị trả về vì khám mãi không rõ nguyên nhân. Tối hôm qua thằng Nam đột nhiên lên cơn co giật, miệng không ngừng sủi máu tươi. Hiện tượng ấy diễn ra được một phút hơn. Mọi người cũng quýt cả lên chưa biết phải xử lý thế nào thì nó đã mất. Đám tang diễn ra khá nhanh chóng, tất cả chỉ trong một ngày là hoàn thành. Tôi còn nhớ đấy là lần đầu tiên tôi đi đám tang, và tôi cũng không thể ngờ là lại là đám tang của thằng bạn chân châu cắt cỏ cùng tôi suốt bao ngày tháng. Tiếng mọi người nói chuyện bàn tán vì chuyện thằng Nam mất rì rầm khắp căn nhà, hòa cùng tiếng khóc não nề của cô Thư càng khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Ở giữa sân có rất đông cụ già đang tụng kinh siêu độ, cùng đó là tiếng kèn trống như đang cùng mọi người khóc thương đưa thằng Nam đi vậy. Tất cả tạo nên một bầu không khí vô cùng bi thương và đau lòng. Nước mắt của tôi không biết tự nhiên lúc nào đã rơi đầy mặt. Bố mẹ nó cùng với người nhà đang quỳ cạnh quan tài rồi khóc. Nhất là mẹ thằng Nam, tiếng của mẹ nó khàn đi do khóc quá nhiều. Cô cứ dập đầu xuống đất gào khóc trong vô vọng trước sự ra đi đột ngột của người con trai duy nhất. Mọi người còn nói là từ hôm qua tới giờ mẹ nó đã ngất đi 4-5 lần. Lần nào người nhà cũng đưa mẹ nó đi nghỉ ngơi mà cứ tỉnh dậy là bà lại lao đến cạnh quan tài của Nam mà khóc. Thỉnh thoảng mẹ nó lại đòi mở nắp quan tài để gọi Nam dậy. Cứ lúc mẹ nó lại hét lớn, con tôi chưa chết, mấy người làm cái gì vậy? Rồi lại xông ra đuổi mọi người về. Những lúc như vậy đều là bố thằng Nam sẽ ôm lại rồi xin lỗi mọi người. Có lẽ mẹ nó không thể chấp nhận được một sự thật, sự ra đi quá nhanh của thằng Nam. Tuy cũng vậy, đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được thằng Nam đã ra đi mãi mãi. Mấy ngày hôm qua thôi mà nghĩ đến đây, tôi thực sự lại cảm thấy ân hận vì trò cá cược của tôi và thằng Nam. Giá như không có chuyện đó, có thể giờ này thằng Nam còn đang chơi đùa với tôi. Đi vào làm lễ đi con. Tiếng gọi của mẹ làm cho tôi sực tỉnh. Tôi đi cùng mẹ vào thắp hương cho thằng Nam. Tôi bất giác ngước nhìn lên di ảnh của nó thêm lần nữa. Lần này tôi cảm giác như thể nó đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Không biết có phải là trường hợp hay không, nhưng tôi cảm thấy rằng hình như nó đang cười với tôi thì phải. Tôi cứ đứng đó nhìn về di ảnh của thằng Nam trong sự ngỡ ngàng. Thấy vậy mẹ tôi liền gọi. Tuấn, có chuyện gì vậy? Mẹ hỏi thêm mấy câu nhưng không thấy tôi trả lời. Thế mẹ liền vỗ vào vai của tôi. Lúc này tôi mới cử động lại được cơ thể. Mồ hôi vã ra như tắm, mẹ tôi lo lắng hỏi. Mày sao vậy hả con? Hay đi về nhé. Con không sao đâu. Tôi vội vàng trả lời xong tôi lại nhìn lên di ảnh của Nam. Thì lại không thấy chuyện gì xảy ra nữa. Tôi vội vàng làm lễ rồi kiếm một chỗ ngồi xuống. Chuyện vừa nãy có thể là do tôi nghĩ về thằng Nam quá nhiều. Nếu kể chuyện này với mẹ thì cũng chỉ khiến cho mẹ lo lắng mà thôi. Nghĩ đến đây tôi quyết định không kể chuyện này với ai. Tất cả chỉ là tại tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Tôi tự trấn an bản thân của mình. Lúc này anh Tân mới lò dò đến bên cạnh tôi rồi hỏi. Thế nào, có chuyện gì không? Dạ không, em vẫn cảm thấy bình thường mà. Trong lúc tôi ngồi suy nghĩ thì mẹ tôi đi nói chuyện với mấy bà hàng xóm. Không biết có phải vô tình hay không mà thỉnh thoảng tôi lại thấy mấy bà hàng xóm lén lén nhìn sang tôi. Lúc khác thì tôi có thể cảm thấy tò mò, nhưng bây giờ thì tôi thực sự chẳng có tâm tư để suy nghĩ đến chuyện đó. Tôi cứ ngồi đó nghĩ về cảnh tôi cùng thằng Nam đi thả bò đi học cùng nhau, còn mấy lần chúng tôi cãi nhau, tưởng cạnh mặt nhau không chơi nữa. Thế mà chỉ đường có nửa ngày là cả hai không chịu được mà phải làm hòa với nhau. Chẳng biết đã qua bao lâu thì tôi giật mình vì tiếng của mẹ tôi gọi. Thấy mặt của tôi ủ rũ thì mẹ tôi an ủi vài câu rồi nói chiều nay sẽ đưa thằng Nam ra đồng. Nếu mà tôi mệt thì về nhà nghỉ ngơi, còn không thì ở lại để ăn cơm rồi chiều đưa nó luôn. Tôi không đi về mà ở lại ăn cơm cùng mọi người. Đến chiều khoảng 3 giờ thì mọi người bắt đầu đưa thằng Nam ra nghĩa trang. Trong tiếng kèn trống náo lầm, tôi cùng mọi người tiến đưa thằng Nam ra nghĩa trang. Cũng không rõ là đi qua bao lâu, vẫn con đường mà giờ đây bước chân của tôi cảm thấy vô cùng nặng nề và mệt mỏi. Chỗ chôn thằng Nam cũng nằm trong khu nghĩa địa của làng. Đúng lúc này tôi nhớ lại chuyện tối hôm trước. Tôi nghĩ về chuyện của thằng Nam đái vào mộ. Tôi bất giác nhìn sang phía ngôi mộ hoang nằm ở đằng xa, trong đó dấy lên một sự nghi ngại. Mộ của thằng Nam nằm phía bên ngoài cho nên tôi phải đi một đoạn để tới khu nghĩa địa. Công tác chuẩn bị nhanh chóng được diễn ra. Trời đang nắng nhưng lại nổi gió to. Nó chỉ trong chốc lát bầu trời xanh thẳm đã bị mây đen giăng kín. Mọi người đốc thúc nhau hoàn thành thật nhanh công việc để tránh trời mưa sẽ làm chậm tiến trình. Cô Thư lúc này đau lòng đến mức muốn chỉ lao xuống chôn cùng con, nhưng đã bị chồng cản lại. Cô gào khóc trong tột cùng đau đớn. Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với gia đình tôi vậy chứ? Một tiếng sấm vang lên khiến tất thảy mọi người giật mình. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Bên tai của tôi lại vang lên tiếng nói quen thuộc. Tôi chắc chắn rằng bản thân đang nghe thấy giọng nói của thằng Nam. Tiếng nói của nó gấp gáp lắm. Chạy đi, nó đang tìm thấy mày rồi đấy. Lúc đó tôi không biết mình có nghe sai hay không, nhưng trong lòng cảm thấy có một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần. Không cần nghĩ nhiều, tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đến chỗ của mẹ. Tôi bám chặt vào tay mẹ như thể sợ ai đó bắt mình đi vậy. Khi quay lại nhìn về chỗ đó, không biết là tôi có bị ảo giác hay không, mà tôi nhìn thấy hình ảnh của Nam trông vô cùng đáng thương đang nhìn tôi với một ánh mắt cầu cứu. Tôi nhìn thấy nó xanh xao thì thương lắm. Mặc dù trong đầu vẫn biết rằng nó đã chết, nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi. Nó cứ ở đó nhìn tôi chằm chằm, môi mấp máy một điều gì không rõ. Tôi vội vàng dụi mắt thì hình ảnh đó lại biến mất không còn gì nữa. Chuyện này thật quá không bình thường. Không lẽ nào thằng Nam lại biến thành quỷ rồi sao? Thực sự thì tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi quyết định tối nay sẽ kể hết mọi chuyện với bố mẹ để nhờ bố mẹ giúp đỡ. Chuyện này vượt quá mọi sự hiểu biết của tôi, và trên hết cũng có thể vượt qua sự hiểu biết của đại đa số người. Sau khi về, tôi vẫn dọn dẹp sân vườn nấu cơm như bình thường. Sau khi ăn cơm xong, tôi liền kể hết mọi chuyện, từ chuyện cá cược của tôi với thằng Nam, rồi chuyện trước lúc mất, thằng Nam kéo tay tôi và kể cả chuyện lúc chiều cho bố mẹ nghe. Nghe xong, bố mẹ tôi vô cùng tức giận, phần vì sự nghịch ngợm và sự ngu dốt của chúng tôi. Anh Tân đứng bên cạnh không khỏi cảm thán. Chúng mày gan thật đấy, có tí tuổi đầu mà đã coi thường tính mạng như vậy rồi. Tôi ngồi nghe bố mẹ và ông anh họ mắng mà không dám hé răng lấy một lời. Dù sao đi nữa thì người có lỗi cũng chính là tôi. Thế nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, thế nên bố mẹ tôi cũng chỉ biết trấn an tôi, rồi bảo ngày mai sẽ đưa tôi lên đến nơi để giải quyết. Sau đó bố mẹ tôi đi ngủ sớm, để mai còn có việc phải đi. Anh Tân lúc này cũng lên tiếng an ủi. Mày vào ngủ đi, đêm nay nhất định sẽ bảo vệ mày. Tôi nghe vậy cũng không biết nên vui hay nên buồn. Nếu đúng như những gì thằng Nam cảnh báo, thì có lẽ bây giờ con ma kia đang ám theo tôi cũng nên. Tôi về đến phòng mà không thể nào chợp mắt, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của Nam lại hiện ra trong đầu của tôi. Tối đó ngủ tôi không dám tắt đèn, thực sự, nhưng mà chuyện xảy ra trong hai ngày hôm nay khiến tôi vô cùng sợ hãi. Anh Tân mặc dù nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng anh đã ngủ gục từ lúc nào không hay. Tôi cũng không muốn gọi anh dậy vì chuyện của mình mà làm phiền người khác, cũng không có được gì hay ho. Đột nhiên bên tai của tôi lại vang lên tiếng chó sủa inh ỏi. Tôi nhận ra ngay đó là tiếng của con mực. Không biết bị gì mà nó lại sủa ghê gớm như vậy. Tôi lật đật mò giày tiến ra ngoài mở toang cánh cửa. Gió thổi thốc vào bên trong khiến tôi cau mày, nhăn mặt mất mấy giây vì khó chịu. Cánh cửa vừa được mở ra, con chó mực lén lao nhanh vào bên trong. Nó rúc xuống cầm bàn rên lên ư ử. Tôi nghi hoặc nhớ lại chuyện hôm trước, con chó cũng có hiện tượng như vậy. Bất giác sống lưng của tôi lạnh toát. Không để tôi kịp phản ứng gì, một con mực liền lao đến dùng miệng ngoạm lấy ống quần của tôi kéo đi. Nó giật mạnh đến mức tôi cảm tưởng rằng ống quần của mình sắp rách ra đến nơi. Tôi xua tay muốn đuổi nó đi, nhưng con mực nhất quyết kéo tôi lại. Bây giờ tôi liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng lờ mờ tôi nhận ra bóng hình của ai đó đang thập thò. Phía ngoài cổng có hai người cũng không đúng, mà phải nói hai bóng đen, một cao một thấp. Cả hai bóng hình đều hướng mặt vào trong nhà của tôi. Quái lạ, sao lại có ai đứng ngoài cổng nhà mình thế kia? Tôi thầm nghĩ trong đầu không khỏi thắc mắc vì sự xuất hiện đột ngột của những người lạ mặt. Tôi đang định bước ra vì sợ có người quen nào đó có việc cần tìm, thì bất ngờ bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc. Con đừng đi, đừng có ra đó làm gì. Nghe thấy tiếng nói tôi sững sờ mất một lúc, bởi đó là giọng của bà nội tôi chứ không còn phải ai khác. Nhưng rõ ràng bà nội tôi đã mất cả chục năm. Vậy thì tiếng nói kia rốt cuộc là của ai? Vào nhà nhanh, đừng có chần chừ nữa. Tiếng của bà nội tôi một lần nữa vang lên. Lần này tôi khẳng định đó chắc chắn là tiếng của bà. Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi liền đóng chặt cửa lại, mà kể cho bóng người kia đang thập thò bên ngoài. Con mực bấy giờ mới chịu nằm im, nhưng nó cứ sát vào người tôi như thể đang canh chừng tôi vậy. Bây giờ tôi nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm kiếm dáng hình quen thuộc của bà nhưng không thấy. Tôi thất vọng lắm, bởi vì lúc bà mất tôi còn quá nhỏ, cũng chưa có nhiều kỷ niệm đối với bà. Bây giờ tôi áp sát người vào thành cửa, vành ta liền cố gắng nghe ngóng tiếng động ở bên ngoài, thì bất chợt có một tiếng người gõ cửa dồn dập, khiến tôi giật mình ngã nhào xuống đất. Tôi còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, thì tiếng của thằng Nam một lần nữa vang lên. Tuấn ơi, ta đau quá, mày cứu tao với. Tiếng của nó vang lên thảm thiết khiến tôi vừa thương cảm vừa sợ hãi vô cùng. Tôi không dám đáp lại mà ngồi yên nín thở, xem còn chuyện gì xảy ra nữa không. Một lúc sau tiếng gọi kia không còn nữa, tiếng gõ cửa cũng biến mất từ bao giờ. Tôi thở vào nhẹ nhõm, tỉnh chạy vào phòng của bố mẹ để gọi dậy, thì bất ngờ bên ngoài cửa lại vang lên tiếng người. Nhưng lần này không còn phải tiếng của Nam nữa, mà là tiếng của một người đàn ông, giọng nói đó ma mị vô cùng. Mở cửa ra, mày không thoát được đâu. Từng câu từng chữ vang lên như thể đang đe dọa tôi vậy. Cánh cửa rung lên bần bật khiến tôi rùng mình giật lùi ra đằng sau. Con Mừng lúc này sủa lên inh ỏi, nó rú lên một tiếng rồi lôi ống quần tôi, tỏ ý muốn vào bên trong. Nhưng bây giờ tôi như người vô hồn vậy, cứ chờ chờ mắt nhìn cánh cửa đang bị người bên ngoài đập phá một cách mạnh bạo. Chết rồi, chẳng lẽ con quỷ đó thực sự tìm đến mình sao? Nghĩ đến đây tôi sợ hãi vô cùng, tôi định chạy đến phòng bố mẹ nhưng chân tay không thể nào cử động. Ngay cả quay đầu cũng không làm được. Tôi chỉ có thể ngồi run rẩy nhìn hai bóng đèn đó phá cửa đi vào bên trong. Nam, mày bị sao vậy? Nhìn thấy thân hình quen thuộc của thằng Nam, tôi không kiềm chế được mà hỏi lớn. Nó không trả lời mà cú cúi gằm mặt xuống đất. Lúc này bóng đèn cao lớn bên cạnh cũng liền cười lên khanh khách. Hôm nay tao sẽ đưa mày đi cùng với nó. Bóng đèn kia cao lớn, lúc này nó đến gần cho nên tôi không thể nhìn rõ được gương mặt hốc hác và hai mắt sâu hoắm, không khác gì vực thẳm của nó. Tôi run rẩy nhìn những con giòi đang không ngừng rơi xuống từ thân thể của bóng đèn cao lớn kia. Dường như cảm thấy tôi đang gặp nguy hiểm, con Mực liền lao lên muốn cắn bóng ma kia, nhưng đã nhanh chóng bị hất ra một bên. Tôi nhìn thấy nó đang nằm yếu ớt trên sàn nhà thì thương lắm, thế nhưng cũng chẳng làm được gì. Tôi ngước mắt nhìn căm hận về phía của bóng ma. Một lát sau tôi thấy cái bóng đèn cao lớn kia lấy ra một thứ gì đó trông giống như một cây roi, rồi sau đó vụt liên tục vào bóng của thằng Nam. Tôi có thể nghe rõ tiếng kêu vô cùng thê thảm của người bạn thân mình. Thi thoảng thằng Nam này lại ngước mắt nhìn cầu cứu về phía tôi. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Không lẽ thằng Nam chết rồi mà vẫn bị hành hạ như vậy? Lúc này trong lòng của tôi như có lửa đốt, tôi lấy hết sức muốn hét lên mà chỉ kêu đường không vài tiếng. Lúc này bóng đèn cao lớn liền quay ngoắc sang miệng cười đến tận mang tai. Bây giờ thì đến lượt mày rồi. Nói đoạn nó không đánh Nam nữa mà chuyển hướng sang tôi. Cây roi to tổ bố cứ như vậy hướng về phía tôi trong sự bất lực. Mẹ ơi, cứu con chết mất. Tôi bất lực hét lên ở trong lòng, tôi dường như muốn đón nhận sẵn kết cục không hay của mình. Đang lúc này thì một tiếng hét vang lên chói tai, khiến cho tôi bàng hoàng mở mắt. Trên cổ tôi phát ra một vầng sáng vô cùng chói mắt. Cả ngày bóng đen đều bị ánh sáng đẩy lui. Bóng đèn cao lớn nhìn tôi đầy phẫn nộ. Thằng khốn, mày dám! Bóng đen dường như bị một thứ gì đó làm cho đau đớn không thể nói hết câu. Nhưng nghe qua ngữ điệu tôi cũng đủ biết nó đang tức giận thế nào. Bóng của thằng Nam quằn quại trên mặt đất, tôi muốn chạy đến đỡ nó đứng dậy, nhưng rồi lại sợ không dám đến gần. Bây giờ tôi mới nhớ đến lá bùa bình an mà mẹ đưa cho tôi đeo trên cổ. Có lẽ chính nó đã cứu tôi một mạng cũng nên. Con quỷ to gan! Bất ngờ từ bên ngoài vang lên tiếng nói đành thép. Tôi còn chưa kịp định hình lại thì đằng sau tiếng mở cửa toang khiến cho tôi giật mình ngoài lại nhìn. Tuấn ơi, con có làm sao không? Lúc này cả nhà tôi đã tỉnh lại. Họ thấy tôi cùng con chó đang ôm nhau nằm dưới đất thì cũng cuống quýt cả lên. Tôi lắc đầu ra hiệu không bị làm sao thì bố mẹ mới an tâm hơn phần nào. Lúc này anh Tân liền hét lớn. Là con quỷ kia cô chú ơi. Con quỷ bấy giờ lôi sành sạch thằng Nam ra ngoài, đối mặt một cách trực tiếp với bóng người vừa mới xuất hiện. Cả nhà của tôi mặc dù rất sợ nhưng cũng tò mò ngó ra nhìn. Con quỷ gầm lên một cách hùng dữ. Lão già, lão là ai? Tiếng của nó vang vọng lắm. Nó vừa cất lời thì gió liền nổi lên, khiến chúng tôi ngồi trong nhà cũng sợ không kém. Bấy giờ người lạ mặt liền lên tiếng. Là ai không quan trọng, nhưng đi qua đây thì chuyện bất bình ta không thể làm ngơ. Lúc này mẹ tôi liền khẽ reo lên. Có lẽ nào người đó là thầy Pháp? Cả nhà tôi nghe vậy thì mừng ra mặt. Trong lúc nguy nan như vậy mà có người đến giúp thì còn gì bằng. Nói đoạn cả nhà tôi im lặng, tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về sân. Người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu không nói không rằng liền lao nhanh về phía bóng đen. Thân thủ nhanh đến mức chúng tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên. Con quỷ dường như cũng bị sự nhanh nhẹn của người thầy làm cho á khẩu. Nó vội vàng tránh qua một bên chờ đợi đòn đánh của thầy, nhưng nó đã bị lừa. Người thầy không có ý định đánh nó mà liền lôi theo vong hồn của Nam lao nhanh về phía chúng tôi. Thầy liền nhanh chóng đẩy nó vào bên trong rồi lại phi nhanh về con quỷ. Thằng Nam được thầy đẩy vào bên trong liền vội vàng đứng dậy. Nó chui vào trong một góc nhà run rẩy khiến cho tôi vô cùng đau lòng. Lúc này cả nhà tôi đến bên cạnh nó an ủi. Mặc dù nó đã thành hồn ma nhưng chúng tôi không hề sợ hãi, mà còn thấy nó đáng thương vô cùng. Bất ngờ từ bên ngoài một tiếng ầm vang lên thu hút sự chú ý của chúng tôi. Khi mà một lần nữa nhìn ra bên ngoài, tôi bàng hoàng nhận ra con quỷ đang bay lơ lửng trên không trung, còn người thầy ban nãy thì đang cố gắng hết sức dùng sợi dây trên tay kéo nó xuống mặt đất. Lão thầy ngu ngốc! Con quỷ cười lên đắc chí vô cùng, mà không biết được rằng người thầy lúc này đang lôi từ trong túi ra một lá bùa. Thầy liền cắn mạnh vào tay khiến nó bật máu, rồi vẩy lên người của con quỷ khiến nó đau đớn lăn lộn xuống đất. Nhân cơ hội đó, thầy nhét lá bùa trên tay vào trong miệng con quỷ. Lúc này nó không còn sức lực để phản kháng, nó ú ớ vài câu rồi tắt lịm. Thế tình hình đã ổn định, cả nhà tôi mới dám hỏi thăm thì được biết rằng vị thầy đang đi đến một nhà người quen, nhận ra có vong quỷ đang hoành hành cho nên ra tay cứu giúp. Mẹ tôi nghe vậy liền rối rít cảm ơn. Chúng con cảm ơn thầy, câu mày có thầy mà thằng bé nhà con mới an toàn. Không có gì đâu, đó là chuyện tôi nên làm. Nói đoạn người thầy đợi cho vong quỷ kia bình tĩnh trở lại rồi mới hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra mọi chuyện xảy ra bắt nguồn từ việc thằng Nam tiểu lên mộ của ông ấy. Về sau thì thằng Nam rình mò trong nghĩa địa cho nên đã đi theo ám về. Bố mẹ tôi nghe xong vô cùng thương tiếc cho Nam, chỉ vì nghịch dại mà mất đi tính mạng. Con quỷ kia ban đầu vẫn còn tức giận lắm, vì nó đã bị người nhà bỏ biết bao nhiêu năm nên không thể siêu thoát, lại còn bị hai thằng trẻ danh làm u uế nơi an nghỉ. Nhưng sau khi được ông thầy khuyên giải, con quỷ chấp nhận bỏ cuộc, vì thầy cũng hứa sẽ làm lễ siêu độ cho vong quỷ. Còn về phần của Nam, thầy nhìn nó một cách thương cảm. Con đi theo thầy, thầy sẽ giúp con sớm được đầu thai. Thằng Nam nghe xong liền gật đầu đồng ý. Sáng ngày hôm sau, thầy làm lễ siêu độ cho vong quỷ và xin phép vợ chồng cô Thủy đừng đưa vong hồn của Nam đi cùng để tích đức sớm ngày đầu thai. Cô Thủy ban đầu nghe xong thì đau khổ lắm. Cô nhất quyết không muốn con mình rời đi, nhưng đã được chồng cô khuyên giải, biết thầy có ý tốt muốn Nam sớm được ngày siêu thoát sang một kiếp mới tốt đẹp hơn, cho nên cô cũng đành chấp nhận. Kể từ sau ngày hôm đó, tôi không còn dám ra ngoài nghĩa địa hay đi thả bò về muộn. Thầy cũng chẳng dám bày ra những trò nghịch dại. Tháng năm cứ như vậy trôi qua, những ký ức về ngày đó vẫn còn in hẳn theo tôi, để lại biết bao ám ảnh trong suốt quãng đời còn lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.